Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 158 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau một canh giờ, đại quân yêu thú đều chạy tản vào các nơi ở trong thảo nguyên, mà một đám thương lân kết đan kỳ cùng lão nhân hóa hình kia vẫn đang một mực thành thành thật thật quỳ ở chỗ cũ, lúc này cũng không dám nhúc nhích một chút nào. Ngẩng đầu lên cho ta. Triều địa lúc này lên tiếng nói một câu. Lão nhân nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy sắc mặt tràn đầy sát ý của Triệu Địa vội vàng liên tục hô lên. Đại nhân tha mạng. Triệu Địa cũng không đáp, lập tức vươn tay ra bắn, một đạo tử quang đánh về phía của lão nhân. Trong lòng lão nhân cực kỳ là sợ hãi, nhưng vẫn cố nén sự sợ hãi trong lòng một mực bất động để mặc cho tử quang này bắn trúng thân thể của mình. Tử quang sau khi tiếp xúc với thân thể của lão nhân, không ngờ rằng chợt lóe lên một cái rồi biến mất ngay, hoàn toàn chui vào trong cơ thể của lão nhân. Người đã đi theo bầy yêu thú này mà đến, cũng là một trong những đầu sỏ tàn hại nhân tộc ta. Giản mỗ có thể tha cho người một mạng, nhưng tội sống thì khó có thể tha. Triều Địa lúc này lên tiếng lạnh lùng, nói... Đạo hỗn nguyên kính này mỗi năm đều sẽ phát tác một lần, mỗi lần duy trì liên tục một ngày, có thể làm cho ngươi đau đớn không muốn sống. Hơn nữa nếu không có tu sĩ hóa thần kỳ trở lên giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không có cách nào loại trừ được nó. Mỗi lần khi phát tác, lão nhân này cũng sẽ nhớ kỹ việc hôm nay, xem như là sự trừng trị của Triệu Địa đi theo lão cả đời. Cút cho ta! Triều Địa lúc này lạnh lùng nói một câu. Đám thương lân nghe thấy vậy giống như được đại xá, lập tức đều đứng dậy bay về phía xa. Trên tường thành lập tức bộc phát tiếng hoan hô, giống như là núi lở biển gầm, mọi người không kìm được vui mừng. Môi của Triều Địa khẽ nhách, truyền âm mấy câu cho trung niên họ cùng, lại cũng thu hồi băng phong giao cùng một đám bảo vật, đạp bạch hạc bay về phía xa đã rời khỏi Hàn Cô Thành. Này, cung đạo hữu, sản tiên bối đã nói gì thế? Vì sao lại vội vàng rời đi như vậy? Tu sĩ họ Hạ nghi hoặc hỏi, lời này đã nói ra nghi vấn trong lòng của không ít người. Tiên bối nói là muốn đi bộ tộc Phong Thiếu một chuyến, giải quyết triệt để vấn đề này không để lại hậu hoạn. Trung điền họ cung tỏ ra cực kỳ vui sướng, nói... Tìm bộ tộc Phong Thiếu giải quyết triệt để việc này sao? Lẽ nào giản tiền bối muốn hợp lực cùng với Phong Thiếu để diệt trừ triệt để đuổi thương lân yêu thú ra khỏi thương phòng thở nguyên? Lão nhân Nguyên Anh Kỳ thân thụ trọng thương lúc này cũng cực kỳ miễn cưỡng lên tiếng, nói. Hẳn chính là như vậy, nơi này dù sao cũng là yêu nguyên đại lục, tiền bối cũng không tiện lấy thân phận nhân tộc đi tới tộc thương lân đại khai sát giới, mượn tay của bộ tộc Phong Thiếu quả thật là vô cùng thích hợp. Trung niên liên tục gật đầu phân tích một câu. Không sai, nhờ vậy thì bộ tộc Phong Thiếu đã có thể hùng bá toàn bộ thảo nguyên rồi, mà nhân tộc chúng ta cũng có thể tiếp tục sống sót, có đạo gương của bộ tộc thương lân này sờ sờ trước mắt, bộ tộc Phong Thiếu chỉ cần không phải là hạng ngu xuẩn không thể cứu, cũng sẽ không dám dòm ngó nhân tộc chúng ta nữa. Quả thực là như vậy, nhân tộc chúng ta thực lực quá là yếu, mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhất định phải rời khỏi nơi này, căn bản cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bộ tộc Phong Thiếu. Bộ tộc Phong Thiếu chỉ cần mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nhân tộc chúng ta là có thể yên ổn độc bá thảo nguyên thường phòng. Thảo nguyên thương phong gì cơ chứ, chỉ sợ cái tên này cũng bởi vì sự ra đi của bộ tộc thương lân mà thay đổi thôi. Một đám tu sĩ vẻ mặt vui vẻ lớn tiếng bàn luận, dường như là biến hóa thế cục của thảo nguyên này đều nằm ở trong dự liệu của bọn họ. Nửa năm sau, bộ tộc Phong Thiếu xuất động gần như tất cả tộc loại cao cấp, dốc hết toàn bộ lực lượng phát động thế tấn công đối với bộ tộc Thương Lần. Đại chiến lần này, ngay từ đầu đã là thế cục nghiêng về một phía, bộ tộc Thương Lân chỉ thoáng chống lại đã bỏ lại cứ điểm chủ yếu, toàn tộc đã rời khỏi phạm vi trên Thương Phong Thảo Nguyên. Ở một chỗ nào đó sát biên giới của Thảo Nguyên, Thương Vân đang tức giận bất bình nói với thanh niên đuổi theo phía sau. Này, Giản đạo hữu, bộ tộc Thương Lân có hơn 10 yêu tu hóa hình chết ở trong tay người, ngay cả nghĩa tử của Thương Mỗ cũng bị ngươi tru sát, bộ tộc Thương Lân cũng đã rời khỏi phạm vi của Thảo Nguyên, vì sao ngươi còn không chịu buông tha cho Thương Mỗ? Trong mắt Triệu Địa lóe lên vẻ hung tàn lạnh lùng, nói. Năm xưa Giản Mỗ ra hiệp định cùng với Thương Vận người, mà hôm nay ngươi lại vi phạm lời hứa, không ngăn cản Thương Hàn xâm phạm nhân tộc ta, tội của ngươi cũng không hề kém Thương Hàn. Ngươi nhất định phải chết. Sau khi Triều Địa phun ra mấy chữ này, lập tức phun ra mấy món linh bảo chỉ trong khoảng khắc đã diệt sát Thương Vận. Ở phía xa xa, mấy tên yêu tu hóa hình của bộ tộc Phong Thiếu nhìn thấy được cảnh tượng này, lúc này tất cả đều tỏ ra sợ hãi biến sắc nhìn nhau mấy lần, đối với những người này càng thêm kiêng kỵ đối với tu sĩ nhân tộc này. Mà lời nói kia của Triệu Địa cũng khắc sâu trong lòng những yêu tu này. Sau khi Triệu Địa lấy thế sấm sét, cũng đã diệt sát yêu tu cấp 10 Thương Phần, quay lại trước đám người bộ tộc Phong Thiếu, vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh lùng nhìn qua mọi người, dường như là hắn đang muốn nói, nếu như Phong Thiếu nhất tộc vi phạm lời hứa, kết quả cũng sẽ giống như Thương Phần này. Các vị đạo hữu, chuyện của bộ tộc Thương Lân đã giải quyết xong, Giản Mỗ còn phải đa tạ các vị đạo hữu của bộ tộc Phong Thiếu giúp đỡ phen này. Triều Địa khẽ thu lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, mỉm cười chắp tay, nói. À, không dám, không dám. Tộc trưởng của bộ tộc Phong Thiếu, lão nhân tóc vàng tu vi cấp 10 vội vàng khách sáo đáp lễ, nói. À, lần hành động này chính là nhờ Giản đạo hữu thần thông hùng mạnh mới có thể hoàn toàn đuổi bộ tộc Thương Lân ra khỏi Thảo Nguyên này. Sau này bộ tộc Phong Thiếu ta nhất định bình đẳng với tu sĩ nhân tộc cùng quản lý Thảo Nguyên. Triều Địa lúc này khẽ lắc đầu, nói. Ơi, Phong huynh cũng không cần thiết phải khách sáo, Giản Mỗ xuất thủ lần này hoàn toàn là trừng trị bộ tộc Thương Lân không giữ lời hứa, cũng không có ý giúp đỡ tu sĩ nhân tộc trên Thảo Nguyên phát triển. Bộ tộc Phong Thiếu sau này nhất định hùng bá Thảo Nguyên, chỉ cần nể mặt mũi của Giản Mỗ, hạ thủ lưu tình một chút đối với tu sĩ nhân tộc vậy là được rồi. Những tên tu sĩ nhân tộc này cho dù phát triển nhanh hơn nữa, nhưng Giản Mỗ cũng đã an bài, sẽ không lưu lại tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ ở đây gây trở ngại bá nghiệp của bộ tộc Phong Thiếu. Bởi vậy bộ tộc Phong Thiếu cũng hoàn toàn không cần phải hạ thủ đối với nhân tộc. Đạo hữu nói cũng rất đúng, bộ tộc Phong Thiếu tuyệt đối không phải là hạng người không biết tốt xấu, nhất định nhất ngôn kiểu đỉnh, một lời hứa nặng tựa thiên kim. Lão nhân lúc này thành khẩn, nói. Sau đó, Triều Địa liền chia tay bộ tộc Phong Thiếu. Bộ tộc Phong Thiếu tự nhiên là vô cùng vui mừng tiêu hóa tài nguyên của bộ tộc Thương Lân lưu lại, phát triển thế lực tộc đàn bao trùm toàn bộ Thảo Nguyên vào trong đó. Mà Triều Địa cũng lệnh cho tu sĩ nhân tộc xây dựng một tòa thành trì mới ở chỗ hẻo lánh của Thảo Nguyên, mà trong tòa thành trì này lại ẩn tàng một bí mật cực lớn, chỉ có thành chủ tu vi Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể biết được. Bí mật này chính là một chỗ truyền tống trận được pháp trận cao cấp bảo vệ nghiêm mật, có thể trực tiếp thông tới ngoại tinh thần, mà ở đầu kia của truyền tống trận này ở ngoại tinh thần lại cũng được tu sĩ của Thiên Cơ Môn trông coi. Tu sĩ của Thảo Nguyên, một khi tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ liền có thể thông qua truyền tống trận này, bất chi bất giác đi tới phạm vi thế lực của Thiên Cơ Môn. Bọn họ có thể lựa chọn gia nhập Thiên Cơ Môn, cũng có thể lựa chọn thân thế tự do du ngoạn bốn phương. Nhưng Triều Địa cũng căn dặn, ở trên thảo nguyên nhân tộc có cùng địch nhân hùng mạnh là yêu tộc, vì vậy luôn kết nhất trí rất ít tranh chấp, nhưng ở địa phương khác lấy tu sĩ nhân tộc làm chính, sự lãnh huyết tàn khốc của tu tiên giới, ngươi lừa ta gạt trong tu sĩ nhân tộc, tranh đấu sinh tử thậm chí càng thêm đáng sợ hơn so với yêu tộc trên thảo nguyên. Sau khi Triều Địa sắp xếp xong mọi chuyện, cũng không ở lại quá lâu trên thảo nguyên, mà là lập tức rời khỏi trở về ngoại tinh thần. Sau trận phong ba cực lớn cuốn toàn bộ thảo nguyên vào này, trên thảo nguyên một thời gian dài rơi vào cục diện tương đối bình yên. Bộ tộc Phong Thiếu độc bá thảo nguyên, tự nhiên là liều mạng phát triển xây dựng cơ sở vững chắc, đối với tu sĩ nhân tộc gần như không quan tâm đến. Mà tu sĩ nhân tộc cũng đoạt được không gian phát triển cực lớn, bởi vì có giao lưu nhất định với ngoại giới, các loại công pháp bí thuật mới mẻ, kỹ nghệ luyện khí chế phù mới mẻ, cũng đang không ngừng truyền bá ra trong tu sĩ nhân tộc trên thượng phong thảo nguyên. Tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng không có ảnh hưởng đối với bộ tộc Phong Thiếu, dù sao nhân tộc phát triển nhanh hơn nữa, cũng chỉ cách 100 năm mới có thể xuất hiện một gã tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa rất nhanh sẽ rời khỏi thương phong thảo nguyên. Về phần tàn dư của bộ tộc Thương Lần, sau khi trải qua một trận tranh đoạt gió tanh mưa máu, cũng đã dần dần yên ổn ở một địa phương khác của đại lục Yêu Nguyên. Đương nhiên tài nguyên của bọn họ thu được lúc này không thể nào đánh đồng cùng trước đẩy. Hơn nữa tu sĩ cao cấp của bộ tộc Thương Lần đã mất đi hơn một nửa, thực lực chỉnh thể càng yếu đi rất nhiều. Vô luận là đại lục Yêu Nguyên hay là đại lục Thiên Nguyên, vô luận là tộc đàn yêu loại hay là tông môn nhân tộc, thịnh suy lên xuống giống như vậy đúng là cực kỳ bình thường, mà bố cục của tu tiên giới các nơi cũng dần dần phát sinh biến hóa ngay trong sự hưng suy lên xuống này. Từng nhân vật khiến kẻ khác kinh ngưỡng, từng sự tích làm cho người ta kinh hãi than thở, ở ngay trong quá trình này lưu truyền giả, hình thành những truyền thuyết được mọi người ban tán sảy sửa. Sau khi Triều Địa trở lại ngoại tinh thần, cũng không trực tiếp đi tới Mộc Gia đón Tiểu Vũ, mà là đi thẳng tới Lôi Phượng nhất tộc. Căn cứ theo lời nói của bộ tộc Phong Thiếu, mặc dù trên đại lục Yêu Nguyên cũng có không ít yêu tộc thuộc tính lôi tồn tại, nhưng dường như đều rất bình thường, có một số tộc loại không kế thừa chân linh huyết mạch, mà có một số mặc dù kế thừa một phần huyết mạch nhưng kém quá xa, so với Lôi Phượng kế thừa Thiên Phượng huyết mạch mà nói, giống như cách biệt một trời một vực. Bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì đi Lôi Phượng nhất tộc một chuyến, nếu như có thể thỏa thuận điều kiện đổi lấy một số Lôi Phượng tinh huyết, chiết xuất ra một tia Thiên Phượng linh huyết thuộc tính lôi chính là tốt nhất, chẳng qua nếu như không thể, thì xem như là đi một chuyến không cộng. Ngược lại với thực lực của hắn hôm nay, cho dù là không lấy được Lôi Phượng tinh huyết, ngược lại chọc giận đối phương bình yên lui thân cũng không có đáng kể gì, bản thân của hắn cũng không có nguy hiểm gì. Triều Địa lấy ra một đạo ngọc phù tinh xảo hình ốc biển, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, liền sau đó năm ngón tay khẽ bóp một cái, ngọc phù biến thành từng điểm linh quang tiêu tán không thấy. Không bao lâu sau, Triều Địa trong lòng cảm thấy vui mừng, một đạo truyền âm phù khắc trong vòng tay chữ vật của hắn cũng đã có động tĩnh, Triều Địa cũng nhẹ nhàng bóp vỡ đạo truyền âm phù này, lập tức có một thanh âm nữ tử kiều mị truyền vào trong tai của hắn. Nữ tử này chính là Tuyết Mị Hồ Vương Hồ Mị Nhi của cực Bắc Băng Nguyên. Thông qua hai lần truyền âm này, Triều Địa biết được nữ tử này mặc dù bị thương hàn cướp đi hơn một nửa tuyết tinh tàm tỷ, còn đã bị thương cũng không hề nhẹ. Nhưng thương hàn xem như nể mặt nữ tử này quen biết hóa thần kỳ tuyết viên đạo hữu, cho nên cũng không có hạ sát thủ, lúc này vẫn đang còn bình an dưỡng thường. Điều này khiến cho Triều Địa trong lòng buông lỏng, nữ tử này đối với hắn mà nói, thứ nhất là có nhân duyên cũng không cạn, thứ hai có lẽ còn có lúc dùng được, cho nên hắn cũng không hy vọng nữ tử này ngã xuống. May mà năm xưa hắn lưu lại cho nữ tử này mấy đạo truyền âm phủ, hôm nay đã sử dụng mất hai đạo, những đạo còn lại tự nhiên cũng phải quý trọng gấp bội. Với thiên phú thần thông đặc biệt của nữ tử này, lại có thể cảm ứng được rất nhiều bảo vật địa phương cực kỳ bí ẩn, đã mang lại cho hắn hai lần cơ duyên rất là lớn, sau này còn có cơ duyên khác hay không cũng là chuyện khác. Triều Địa đạp thiên vũ hạc phi hành tốc độ trên đường cũng cực cao. Chuyến này đi tới lãnh địa chủ yếu của Lôi Phượng nhất tộc, dọc đường đi hắn đã gặp không ít yêu cầm cao cấp, có rất nhiều loại thậm chí châu địa chưa từng thấy qua bao giờ, mà đại bộ phận hắn đã thấy qua ở trong đại chiến thú triều. Yêu cầm khác với yêu thú, bình thường đều là phi hành cực nhanh ở trên cảo, tu sĩ nhân tộc rất ít khi tiếp xúc đến, vì vậy điển tịch có liên quan cũng cực kỳ có hạn. Mặc dù triều địa có chút hứng thú với mấy loại yêu cầm ở trong đó, thế nhưng ngại việc Lôi Phượng nhất tộc chính là yêu cầm chi chủ, mà hắn chuyến này tới lại có việc cầu Lôi Phượng, vì vậy cũng không có xuất thủ một lần nào. Mà với tốc độ kinh người của triều địa, cũng đã dọa cho không ít yêu cầm đều tránh sang một bên. Triều địa phi hành ở trên cao vạn trượng, trong tầm mắt toàn là một mảnh biển mênh mông mờ mịt, cuồn cuộn bất định ở dưới người, ánh nắng chói mắt chiếu lên ngược lại vô cùng tráng lệ. Thỉnh thoảng có đi qua một số chỗ mây đen rậm rạp, lôi điện thỉnh thoảng nổ vang bên cạnh của triều địa, nhưng đối với tu sĩ có tu vi như triều địa hiện tại, tự nhiên là giống như gió mát tạt vào mặt, căn bản không chút để ý. Bỗng nhiên trước mắt triều địa sáng ngời, ở phía chân trời xa xa lại xuất hiện một mảnh màu lục. Một lát sau, triều địa bay tới gần trong trăm dặm, nhìn thấy phía xa có một gốc đại thụ che trời từ trong tầng mây thẳng tắp vươn ra. Đại thụ này rất nhiều cành nhánh ngút mắt không thể nào đếm xuể. Phượng tê mộc sao? Triều địa liếc mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của cây đại thụ này. Đây chính là linh thụ trong lời đồn có thể hấp dẫn thiên phượng tới sinh sống. Linh thụ này mặc dù trưởng thành cũng cực nhanh, nhưng lớn như vậy chỉ sợ linh thụ không dưới 10 vạn năm. Triều địa dùng thần thức chậm rãi tìm kiếm dọc theo linh thụ này, quả nhiên đã phát hiện ra một khu kiến trúc giống như cung điện ở gần ngọn cây trên cao chót vót, chính là nơi ở của Lôi Phượng nhất tộc không thể nghi ngờ. Ôi, không ngờ rằng lại xây dựng chỗ ở trên cao đến như vậy, hẳn đây chính là ý Phượng Lâm Thiên Hạ của Lôi Phượng nhất tộc. Triều địa thầm nghĩ như vậy. Những yêu thú như Lôi Phượng và Giao Long, bởi vì huyết mạch vô cùng là chân quý, không chỉ bình thường rất cao ngạo, ngay cả chỗ ở cũng bố trí không giống người thường, mượn gốc cự mộc thẳng tận tầng mây này mà nói, ngay cả triều địa nhìn thấy cũng có cảm giác chấn động sâu sắc. Sắc mặt của triều địa bỗng nhiên biến đổi, lại lộ ra vẻ thầm vui mừng. Hắn trong lúc vô ý đã phát hiện trong một đoạn cừ mộc có một cỗ cấm chế hùng mạnh, hơn nữa còn có hai tên Lôi Phượng cấp 7 trông coi. Xem ra nơi này hơn phân nửa chính là cấm địa của Lôi Phượng nhất tộc. Tâm tư của triều địa lập tức biến hóa, hắn biết chuyến đi này khả năng thông qua phương thức giao dịch thu được Lôi Phượng linh huyết là cực thấp, vốn cũng không có ôm hy vọng lớn cho lắm, thế nhưng nếu như có thể lẻn vào trong cấm địa của Lôi Phượng nhất tộc, thần không biết quỷ không hay đánh cắp bảo vật, với thủ đoạn phong phú của hắn còn có khả năng làm được. Nói không chừng giống như hải gia của Giao Long nhất tộc, nơi này cũng có bảo vật truyền thừa gì đó, có lẽ có thể lấy ra một số Lôi Phượng linh huyết cũng có khả năng, không may mắn nhất chính là bị Lôi Phượng nhất tộc phát hiện, vậy thì hắn tự nhiên có thể mượn thực lực hùng mạnh và tốc độ của Thiên Vũ Hạc bỏ trốn mất dạng, ngược lại Lôi Phượng nhất tộc đã hận thấu nhân tộc, cũng sẽ không để ý thêm một việc nhỏ này. Sau khi đã có quyết định, trong bàn tay của triều địa bạch quang chợt lóe, đã xuất hiện thêm hai con băng tàm trong suốt, chính là tuyết tinh tàm mà hắn đã bồi dưỡng một đoạn thời gian rất là dài. Tàm này trước sau hai lần đã nuốt vào một giọt tinh huyết của băng phong rào, đã luyện hóa băng hàn lực ở trong đó, bình thường ngoại trừ thật nhiều khí băng hàn của băng phong rào nuôi dưỡng, lại có thêm thật nhiều cực phẩm tuyết tăng hoàn cung ứng, lúc này trưởng thành cũng cực nhanh, hôm nay mặc dù chỉ là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng khí băng hàn đã sớm vượt qua tuyết tinh tàm trưởng thành kết đan hậu kỳ. Mà tàm này mượn khí tức băng hàn thi triển thần thông ẩn nấp vô cùng là kinh người, lúc này vừa hay đã có chỗ trọng dụng. Đôi tuyết tinh tàm này dưới mệnh lệnh của triều địa, há miệng phun ra từng cỗ bạch khí cực kỳ băng hàn, cỗ bạch khí này che giấu thân hình của triều địa ở bên trong, liền sau đó một trận gió mát thình lình xuất hiện thổi tan luồng bạch khí này, mà thân hình của triều địa cũng theo đó biến mất trong không trung. Nương theo sự yểm hộ của Tuyết Tinh Tẩm, Triệu Địa vốn có yểm khí thuật vô cùng cao minh, rất dễ dàng đã tiếp cận phương Tê Mộc cực lớn. Mặc dù khoảng cách giữa Triệu Địa và hai tên lôi phượng cấp 7 kia cũng chỉ có mấy trăm trượng, nhưng với tu vi của bọn chúng bây giờ tự nhiên là cũng không thể phát giác ra chút dị thượng nào. Triệu Địa chậm rãi đi tới bên cạnh thân cây cực lớn có hai lôi phượng cấp 7 trông coi, kiểm tra tỉ mỉ cấm chế bên trong thân cây. Trong thân cây tản ra một cỗ uy áp thuộc tính bọc lúc mạnh lúc yếu, một tầng thanh quang nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, nhưng khi thần thức của Triệu Địa tiếp xúc đến thân cây lại bị bắn ngược trở về không chút khách sáo. Triệu Địa cũng không dám dùng quá nhiều thần thức cưỡng ép đột phá cấm chế này, dù sao đi nữa làm như vậy quá dễ đánh rắn động cỏ, làm cho cấm chế biến hóa mà bị lôi phượng nhất tộc phát hiện ra. Này, U Nhược, ngươi hãy nhìn xem, đây dường như là một loại thượng cổ đại trận thuộc tính mộc thì phải. Mặc dù Triều Địa kiến thức không ít, nhưng đối với trận pháp chi đạo cũng vô cùng kém cỏi, không thể tinh thông như U Nhược được. Trên thực tế không chỉ có Triều Địa, trong một giới này chỉ sợ ngoại trừ Hỗn Nguyên Tử thâm tàng bất lộ, U Nhược đối với trận pháp chi đạo, nhất là sự thành thạo thượng cổ trận pháp, có thể nói là trên giới này không ai sánh được. U Nhược lên tiếng bay ra, lơ lửng ở bên cạnh của Triệu Địa tỉ mỉ kiểm tra cấm chế ở trước mặt. Tuyệt mộc cấm cố đại trận, quả thực là một trong những pháp trận cao cấp của thời kỳ thượng cổ lấy thần thông phòng ngự làm chủ. Chẳng qua là đại trận này không phải dùng để ngăn cản cường địch xâm lấn, ngược lại dùng để cấm cố một địa phương nào đó, làm cho bất cứ sinh linh hoặc là bảo vật gì cũng không cách nào độn ra ngoài trận, cho nên mới gọi là cấm cố đại trận. Trận này cần mượn linh mộc linh thụ bố trí, đại trận trước mắt chính là dựa vào thân cây phượng tê mộc này bố trí mà thành, uy lực cũng không thể xem thường được. U Nhược thoáng tìm hiểu chỉ trong chốc lát, lại lấy ra một quả thủy tinh trận pháp tinh xảo thăm dò tình huống linh khí chấn động một chút, cuối cùng đã xác nhận lai lịch của đại trận, vì vậy chậm rãi nói. Cấm cố đại trận sao? Triệu Địa nghi hoặc không hiểu, nhíu mày hỏi lại một câu. Nói như vậy, trong này có khả năng giam giữ thứ đáng sợ gì đó, làm cho lôi phượng nhất tộc không dám thả nó ra. Nếu muốn lặng lẽ không tiếng động lẻn vào, có thể làm được hay không? U Nhược lúc này gật đầu nhắc nhở một câu. Đây dù sao cũng là cấm cố đại trận, chủ yếu là phòng ngừa thứ bên trong chạy ra bên ngoài. Với thủ đoạn của chủ nhân hiện tại, nếu muốn đi vào cũng không khó một chút nào. Thế nhưng muốn đi ra khả năng sẽ tốn một số công sức, chỉ có thể gây động tĩnh lớn hoàn toàn phá hỏng đi pháp trận, bằng không cũng không cách nào dễ dàng chạy ra ngoài. Triều Địa nghe thấy vậy chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định muốn đi vào tìm kiếm một phen. Hắn há miệng phun ra một cái, một luồng tử hỏa lớn bằng nắm tay lập tức bay ra, lập tức hóa thành một tầng tử quang bao phủ quanh thân của Triều Địa. Triều Địa lập tức miệng niệm chú ngữ, đánh ra một đạo pháp quyết lên trên tử quang khẽ phóng ra thanh quang, chỉ trong khoảng khắc đã biến thành một tầng linh quang màu xanh nhạt. Đây là thần thông thuộc tính mộc của Hỗn Nguyên Chân Hỏa Hóa Mộc Linh Diễm, lúc này Triều Địa chỉ cảm thấy thân thể vô cùng cứng nhắc, nhưng cũng còn có thể chậm rãi di động được. Dưới sự thi triển của Tuyết Tinh Tẩm, tất cả những điều này đều bị che giấu, trong đó một con lôi phượng cấp 7 không chút phát hiện, một con lôi phượng khác thể hình nhỏ hơn dường như cảm ứng được điều gì đó, nhưng sau khi liếc mắt đảo qua lại không thấy bất cứ dị tượng gì, lúc này liền quay đầu nhìn về chỗ khác. Triệu Địa chậm rãi tới gần thân cây cự mộc, tầng thanh quang bọc trên người hắn sau khi tiếp xúc với cấm chế thuộc tính mộc của thân cây, quả nhiên không gặp bất kỳ bài xích gì dễ dàng dung nhập vào bên trong, rất nhanh hắn đã vô cùng cẩn thận lặng lẽ không tiếng động xuyên qua thân cây. Còn lôi phượng thân hình nhỏ hơn kia lại có điều phát hiện, hót vang một tiếng bay về phía này. Đồng bạn của hắn cũng nghi hoặc đuổi theo, thế nhưng chúng đều không có một chút thu hoạch, cấm chế vẫn hoàn hảo không chút tổn hao gì, cũng không có khí tức gì lưu lại, chỉ là nhiệt độ nơi này dường như hơi thấp hơn so với địa phương khác, nhưng rất nhanh chút khác biệt ấy cũng không thể phát hiện ra được. Hai con lôi phượng dò xét một vòng quanh thân cẩy, không bao lâu sau con lôi phượng thân hình lớn hơn phát ra tiếng hót buồn bực, cả hai liền đình chỉ dò xét vô vị, tiếp tục thành thành thật thật đứng yên tại chỗ thủ hộ pháp trận. Sau khi Châu Địa tiến vào pháp trận liền ngăn cách với bên ngoài, lập tức thu hồi hóa mộc linh diễm làm cho hắn hành động cực kỳ bất tiện, đồng thời thần thức đảo qua bốn phía nhưng liền sau đó sắc mặt đại biến. Có người... Triều Địa chợt cảm thấy rùng mình. Có người, còn là một tên tu sĩ nguyên anh kỳ. Triều Địa vừa tiến vào trong pháp trận liền lập tức cảm ứng được, trong pháp trận này có một tên tu sĩ nhân tộc hơn nữa có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hiển nhiên, sau khi Triều Địa phá trận mà vào đã bị người bên trong phát giác giả, gần như chỉ trong nháy mắt Triều Địa tiến vào pháp trận đã có một bóng người lóe lên đến đầy. Là ngươi sao? Là ngươi. Hai người cùng kêu lên kinh ngạc, đúng là không dám tin tưởng vào mắt mình. Người này không phải ai khác, chính là Thiên Huyễn Lão Ma mà Triều Địa chưa từng gặp mặt, nhưng nghe danh người này đã lâu hơn nữa có thâm thù đại hận. Hai người sau khi cùng sửng sốt, chỉ trong khoảng khắc đã lại có biểu lộ mới. Triều Địa cảm thấy vô cùng vui mừng, Thiên Huyễn Lão Ma đã từng thông qua thủ đoạn nào đó, biết được một số chi tiết hắn diệt sát huyễn vô hình, nói không chứng ngay cả sự tồn tại của tiểu đỉnh cũng biết, chính là tai họa ngầm hắn vẫn vô cùng lo lắng ở trong lòng. Hắn đã từng tìm Thiên Huyễn Lão Ma khắp nơi mà cũng không được, còn tưởng rằng người này đã cố ý trốn đi, không nghĩ đến lại gặp người này ở địa điểm không thể tưởng tượng như cấm chế của Lôi Phượng nhất tộc. Thiên Huyễn Lão Ma cũng tỏ ra hết sức là vui mừng, bởi vì hắn biết trong tay của Châu Địa có thí thần kiếm, nếu như đoạt được loại thượng cổ thập đại ma khí tiếng tăm lừng lẫy này, chính là thủ đoạn tốt nhất để hắn đột phá khốn cảnh ở trước mắt. Thiên Huyễn Lão Ma sở dĩ có ảo giác vui mừng này là vì một nguyên nhân quan trọng, chính là lúc này Châu Địa còn chưa thu hồi yểm tức thuật, uy áp cũng không có phóng ra ngoài. Thiên Huyễn Lão Ma căn bản không biết tu vi của hắn, cho rằng hắn nhiều nhất cũng là trình độ nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng 1-2 năm qua danh tiếng của Triều Địa ở Tinh Thần Hải vô cùng là kinh người, gần như không ai là không biết, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Huyễn Lão Ma bị nhốt ở nơi này thời gian cũng rất dài, đối với việc này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy đã phát sinh một cảnh tượng kỳ quái, hai người sau khi nhìn thấy nhau trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ vui mừng, còn tưởng rằng là một đôi bạn cũ có quan hệ vô cùng tốt gặp lại nhau. Nhưng sau một lát, hai người gần như đồng thời xuất thủ, tâm tư của hai người giống nhau như đúc, đều muốn diệt sát đối phương trong thời gian ngắn nhất. Thiên Huyễn Lão Ma há miệng phun ra một cái, một món nhận bàn hình tròn lập tức bay ra, ngoài mặt chớp động hào quang huyền ảo lúc ẩn lúc hiện, vừa nhìn qua đã biết được không phải vật tầm thường, chính là một món pháp bảo cực kỳ là hùng mạnh. Triệu Địa liếc mắt một cái liền nhận ra, pháp bảo này chính là vật phòng chế của một trong thượng cổ thập đại thần khí Toàn Thiên Luân, nhưng với thực lực của Triệu Địa hôm nay, cho dù là Toàn Thiên Luân chân chính ở trong tay đối phương hắn cũng không chút sợ hãi, huống chi chỉ là một món pháp bảo phòng chế còn chưa đạt tới cấp bậc linh bảo. Triều Địa cùng lúc đó cũng phun ra một luồng tử hỏa, ngoại trừ bề mặt chớp động linh quang ngũ sắc hoa mỹ dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng nương theo Triều Địa phun ra hỗn nguyên chân hỏa, một cỗ uy áp cực kỳ hùng mạnh từ trên người của hắn bộc phát ra, khuôn mặt của Thiên Huyễn Lão Ma vặn vẹo một trận, hai mắt trợn tròn khóe miệng nhếch lên, hiện ra biểu tình kinh hãi cực kỳ là khoa trường. Vì sao mới chỉ 200-300 năm không có tin tức của người này, không ngờ rằng hắn đã từ một tên tu sĩ kết đan trung kỳ biến thành một gã đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Thiên Huyễn Lão Ma còn chưa kịp từ trong kinh hãi tỉnh lại, luồng tử hỏa kia đột nhiên phừng một tiếng kim quang đại phóng, cách Thiên Huyễn Lão Ma không quá mấy chục trượng. Lão Ma hét thảm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền thất khiếu chảy máu, cùng lúc đó hỗn nguyên chân hỏa đã hóa thành mũi tên rời cung bay tới người của Lão Ma, thừa dịp trong nháy mắt thần thức của Lão bị đau đớn, hóa thành một mảnh thanh quang bao vây quanh người của Lão Ma. Cùng lúc đó, Triều Địa vươn tay bắn ra một cái, một đạo tử quang bay ra lao thẳng về phía của Lão Ma. Rốt cuộc lão ma trong thời gian không đến một nhịp hô hấp, miễn cưỡng khôi phục lại thần thức thanh tỉnh từ trong đau đớn, lại phát hiện ra quanh người chớp động thanh quang nhàn nhạt, đồng thời lực lượng điên cuồng tản đi, gần như không có cách nào ngưng tụ được, mà tứ chi thân thể cũng cứng nhắc như gỗ mục, gần như cũng không thể động đậy được nữa, ngay cả Nguyên Anh cũng bị phong tỏa ở trong đan điền, không cách nào có thể xuất khiếu. Lão ma hoảng hốt liếc mắt nhìn triều địa, lập tức bị tử quang bắn trúng, sau đó lập tức mất đi ý thức. Khóe miệng của triều địa khẽ nhếch lên, với thần thông hỗn nguyên chân hỏa của hắn ngày hôm nay, diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa còn đánh lén ở dưới tình huống đối phương căn bản không biết tu vi và thủ đoạn của mình, đương nhiên là nhất kích tất sát cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng triệu địa cũng không trực tiếp diệt sát nhục thân Nguyên Anh của Thiên Huyễn Lão Mã, hắn chỉ lợi dụng một đạo hỗn nguyên linh lực đánh vào trong đan điền của Lão Mã, mà lúc này Lão Mã đã không còn sức phản kháng khiến cho Lão rơi vào hồn mề. Liền sau đó 10 ngón tay của triệu địa liên tục bắn ra, mấy đạo kiếm quang màu tím bay ra chém nhục thân của Lão Mã thành từng mảnh nhỏ, mà Nguyên Anh đang hôn mê của Lão lại bị triệu địa thu vào trong tay của mình. Năm ngón tay phải của Châu Địa đặt ở trên đầu của Nguyên Ảnh, hai mắt nhắm nghiền trong miệng niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu lại âm trầm đáng sợ, chính là hắn đang thi triển siêu hồn thuật. Hắn muốn lục soát thần thức của lão ma này một phen, xem là lão biết bao nhiêu bí mật có liên quan với mình, hơn nữa có nói những bí mật này cho những tu sĩ khác hay không. Dưới tình huống tu vi của triều địa cao hơn đối phương một bậc, hơn nữa căn bản không để ý tổn thương thần thức của đối phương, tốc độ siêu hồn của hắn vô cùng là kinh người, chỉ trong chốc lát triều địa đã nắm giữ thật nhiều tin tức. Còn may, hắn chỉ biết về thí thần kiếm, hơn nữa dường như không có nhắc qua chuyện này với người khác. Một lát sau trong lòng triều địa cảm thấy buồn lỏng. Quả nhiên là hắn không ngại ngàn vạn dặm xa xôi bay tới đảo số 1, cũng chỉ để điều tra tung tích của mình, hắn cũng chính là người mưu hại Định Giác đại sư. Triều địa than nhẹ một tiếng, trên mặt lóe qua vẻ bi thường. Thì ra mục đích của hắn tới ngoại tinh thần là vì tiếp tục truy tra tung tích của mình và thí thần kiếm, người này đối với thí thần kiếm đúng thật là nhớ mãi không quên. Triều địa lúc này khẽ gật đầu, điều này vô cùng khớp với suy đoán của hắn. Năm đó sau khi hắn rời khỏi đảo số 1 liền đi tới ngoại tinh thần, cũng đã bị ép truyền tống tới đại chủ. Chuyện hắn truyền tống tới đại chủ, Thiên Huyễn Lão Ma tự nhiên không có khả năng mà biết được, vẫn cho là triều địa trốn ở một chỗ nào đó ở ngoại tinh thần không dám xuất hiện. Thiên Huyễn Lão Ma vô cùng khao khát thượng cổ thập đại ma khí, không ngờ lựa chọn tìm kiếm tung tích của triều địa khắp các hải vực của ngoại tinh thần. Ủa? Cái gì? Có việc này sao? Triều địa đầu tiên là kinh hãi, liền sau đó lại trở nên vui mừng. Thật sự là trời đã giúp ta, không nghĩ đến Thiên Huyễn Lão Ma này lại mang đến cho mình một hồi cơ duyên. Triều địa thu được tin tức mới, tâm niệm của hắn xoay chuyển nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã có một chủ ý tuyệt hay. Nhưng vào lúc này, tuyệt mộc cấm cố đại trận bỗng nhiên linh quang lóe lên cuồn cuộn, một lát sau có mấy nhân ảnh cao lớn gầy dài lóe vào, chính là mấy lôi phượng tu vi hóa hình trở lên, trong đó có một lão nhân mỏ nhọn có tu vi cấp 10 đỉnh phong giống như triều địa, hiển nhiên chính là tộc trưởng của lôi phượng nhất tộc. Mà trong đó còn có một gã trung niên tu vi cấp 9, chính là vị lôi phượng cấp 9 năm đó triều địa gặp qua ở đảo số 1, đoạt lại trứng lôi phượng từ trong tay của tu sĩ nhân tộc. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn làm sao lại bị ngươi khống chế? Mau giao Nguyên Anh này cho lôi phượng nhất tộc chúng ta. Sau khi lôi phượng cấp 9 nhìn thấy triều địa, lúc này cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, liên tục hỏi ra mấy vấn đề nhưng trên khuôn mặt quái dị lại lộ ra vẻ vui mừng. Các hạ không ngờ là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của nhân tộc, hơn nữa chỉ kém một chút là có thể tiến giai vào hóa thần kỳ trong lời đồn, nhất định không phải là hạng người vô danh, vì sao lại xông vào trong lôi phượng nhất tộc chúng ta? Lão nhân cấp 10 hiển nhiên là trầm ổn hơn rất nhiều, đã quan sát Triệu Địa từ đầu xuống chân, bị tu vi của đối phương làm cho kinh ngạc hơi sửng sốt, giọng điệu cũng trở lên vô cùng khách sáo, dù sao đi nữa Nguyên Anh bất tỉnh trong tay của đối phương cũng chính là vật mà bọn họ cần. Các vị đạo hữu cũng chớ trách, bản nhân Thiên Cơ Môn Triệu Địa, đặc biệt vì diệt sát lão tặc này mà đến, cũng không phải là nhắm vào Lôi Phượng nhất tộc. Triệu Địa mỉm cười nói, mặc dù trong lời nói có rất nhiều kẽ hở, nhưng động tác tiếp theo của hắn muốn bóp nát Nguyên Anh lại dọa cho mấy tên Lôi Phượng hóa hình tỏ ra kinh hãi, lúc này đâu có tâm tư phân tích thật giả ở trong đó. Chậm đã. Lão nhân và mấy người cùng lớn tiếng kêu lên kinh hãi. Lúc này Triệu Địa nhướng mày, nhưng cũng đã dừng động tác trong tay lại. Mấy người lão nhân nhất thời thở dài một tiếng, trong đôi mắt của lão nhân chợt lóe ra tình quang. Không ngờ các hạ chính là Triệu Đại Tu Sĩ. Nghe đồn Triệu Đại Tu Sĩ lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, đã có lực kháng Hỏa Giao Vương tu vi Hóa Thần kỳ mà không rơi xuống hạ phòng, cuối cùng thậm chí còn đấu đến lưỡng bại câu thương, có việc này hay không? Loại chuyện lớn kỳ lạ bậc này truyền khắp Tinh Thần Hải, thời gian đã qua mấy chục năm, Lôi Phượng nhất tộc đương nhiên cũng nghe được không ít tin tức. Triệu Địa lại khẽ mỉm cười chắp tay, nói: Không nghĩ đến bạc danh của Triệu Mỗ, không ngờ cũng đã truyền đến tai của đạo hữu Lôi Phượng. Xấu hổ rồi, năm xưa Triệu Mỗ chỉ là may mắn nhất thời mà thôi. Triệu Đại Tu Sĩ quá khiêm tốn rồi đó. Từ xa tới chính là khách, nơi này cũng không phải là chỗ tiếp đãi khách quý. Xin mời Triệu Đại Tu Sĩ rời bước để Lôi Mỗ được tận tình địa chủ. Lão nhân lập tức lên tiếng cười bồi nói, giọng điệu không ngờ tỏ ra khách sáo hơn gấp bội, không hề có ý thống hận tu sĩ nhân tộc này. Đương nhiên Triệu Địa biết đối phương có ý đồ khác, chỉ là việc này đối với hắn mà nói cũng là một cơ duyên cực lớn, đương nhiên là lúc này cũng thuận theo ý của đối phương, khách chủ vui vẻ theo lão nhân đi tới trong cung điện của Lôi Phượng nhất tộc. Này Triệu đạo hữu, không biết người này có cừu hận gì với người thế? Lão nhân chỉ Nguyên Anh trong tay của Triệu Địa hỏi một câu. Sau khi lão nói chuyện trên trời dưới đất một phen với Triệu Địa, thấy Triệu Địa thủy chung cũng rất có kiên trì trò chuyện, không thể làm gì khác hơn là chủ động chuyển đến không thể làm gì khác hơn là chủ động chuyển đến chính đề. Thật sự cũng không dám giấu giếm, người này biết một số điều bí mật của Triệu Mỗ. Triệu Mỗ vừa hay là người vô cùng chú trọng bí mật cá nhân, cho nên cũng không ngại ngàn vạn dặm xa xôi muốn diệt sát người này. Triệu Địa lúc này sảng khoái cười đáp. Sắc mặt của lão nhân nhất thời vô cùng khó coi, câu trả lời của Triệu Địa nghe qua vô cùng thẳng thắn và thành khẩn, lại đã đoạn tuyệt cơ hội lão đòi lại Nguyên Anh. Lúc này nếu như lão mở miệng yêu cầu Triệu Địa giao lại Nguyên Anh của người kia, đương nhiên Triệu Địa sẽ cho là hắn muốn mượn Nguyên Anh thăm dò bí mật của mình, đến lúc đó Triệu Địa không chỉ không giao ra Nguyên Anh, sợ rằng còn có thể trực tiếp diệt sát, vậy thì đại sự coi như là không ổn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Lôi đạo hữu nếu không ngại thì cứ nói thẳng ra. Triệu Địa dường như nhìn ra nỗi khổ của lão nhân, chủ động nói một câu. Lão nhân chỉ do dự trong chốc lát, thở dài một tiếng, nói: Thật sự cũng không dám giấu giếm, không ngờ rằng ái tôn của Lôi Mỗ từ nhỏ bị người này tích huyết nhận chủ, nếu như đạo hữu diệt sát Nguyên Anh của người này, chỉ sợ rằng tính mạng ái tôn của Lôi Mỗ cũng sẽ khó giữ được. Lại có việc này sao? Triều Địa tỏ ra kinh hãi thất sắc, đứng bật dậy, lúc này lập tức nhướng mày thì thào, nói: